PUBG rơi xuống đất thành thần. Tác giả, Canh Tam Kim. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 201, khác nhau. Canh Long ở trên máy bay. Mọi người nhanh điểm công kích hắn a. Đang ở đi tiếp mọi người. Nghe được có máy bay lái tới. Thấy trên phi cơ đầu người tin tức. Biết là Canh Long sau. Mỗi một người đều vô cùng hưng phấn. Giơ lên trong tay vũ khí. Liền bóp cò, hướng Canh Long công kích đi qua. Bởi vì không có vũ khí đối không. Hơn nữa khoảng cách nguyên nhân. Kia một bang gia hỏa bận làm việc một hồi lâu. Ngay cả Canh Long một chút huyết cũng không có đánh dụng. Canh Long ở phía trên tính toán. Liền đám người này nhặt vũ khí thời gian để tính. Trong tay bọn họ vũ khí đạn hẳn là không nhiều. Vừa mới một trận loạn xạ. Mình đã thấy có người ở đổi băng đạn. Nếu như một lần nữa, chỉ sợ bọn họ trong tay có đạn hẳn liền không nhiều lắm. Đến lúc đó, chỉ cần Rose một đám người không có ở đây, chính mình thu thập bọn họ này một đám người hay lại là không thành vấn đề. Vì chắc chắn không có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, Canh Long dò xét bốn phía, chắc chắn ở để lại cho mình chạy trốn thời gian khu vực an toàn bên trong. Cũng không có Rose bóng dáng, Canh Long liền yên tâm lại. Hắn cố kỹ trọng thi, đem máy bay độ cao lần nữa đè thấp, Canh Long để tránh những tên kia phát hiện miêu nị, không công kích chính mình. Lần này nhưng là bí quá hóa liều, trực tiếp đem độ cao hàng so với lần trước còn thấp. Trên mặt đất những tên nhìn một cái Canh Long là muốn hạ xuống nhảy máy bay. Bọn họ lập tức lại điên cuồng lên, vũ khí trong tay lại lộc cộc vang lên. Gia gia của ngươi, thật đúng là hiểm a. Thiếu chút nữa liền qua đời ở đó. Canh Long ở một lần dò xét sau khi, lập tức lại đem máy bay cho phóng thăng lên. Nhìn mình trên đầu huyết điều đi xuống hơn nửa, Canh Long cũng có nhiều chút kinh hãi. Nếu không phải là mình phản ứng nhanh, sợ rằng bây giờ đã là qua đời ở đó rồi. Bất quá khi Canh Long chắc chắn chính mình kế hoạch được như ý, trên đất những tên kia có hơn một nửa vũ khí cũng không có đạn. Chính là còn lại những thứ kia có đạn. Đạn dược cũng là chưa đủ. Canh Long cười ha ha. Lập tức lại bắt đầu hạ xuống máy bay độ cao. Lần này bởi vì là muốn chủ động đánh ra. Canh Long trực tiếp thêm chân mã lực lao xuống. 200m, 100m, 50m. Canh Long đã có thể thấy đạn từ trước mặt mình bay qua. Hắn cũng rốt cục thì chống được có thể an toàn thoát khỏi máy bay khoảng cách. Mắt nhìn thấy máy bay liền muốn đánh tới mặt đất. Canh Long đem cửa phi cơ mở ra. Tung người nhảy xuống. Ầm, tốc độ cao đụng. Hơn nữa mọi người công kích. Máy bay rốt cục thì không chịu nổi. Trực tiếp muốn nổ tung lên. Những thứ kia tới không kịp trốn tránh mọi người gặp tai vạ. Trực tiếp bị đánh té xuống đất. Có chút cái đến gần. Nhưng là bi thảm rồi. Trực tiếp liền bị đưa ra trò chơi. Canh Long ở mọi người kinh hoàng chung vững bước chạm đất. Hắn lấy chỉ thủ ra. Một cái xoay mình đi tới cách hắn gần đây player bên cạnh. Không đợi tên kia kịp phản ứng. Trực tiếp liền đem chỉ thủ cho đâm vào player buồng tim. Giải quyết hết kia player Canh Long cũng không có dừng bước. Hắn nhìn kia player rơi xuống trong hộp có hai trái lựu đạn bỏ túi. Trực tiếp liền nhặt lên. Thuận tay mở chốt an toàn. Hướng xa xa mọi người ném tới. Rầm rầm, liên tiếp tiếng nổ vang lên. Lại có 4-5 cái xui xẻo ra hỏa bị đưa ra trò chơi. Lúc này, những thứ kia player mới phát hiện. Canh Long đã tới bọn họ bên cạnh. Tiếng thét chói tai, tiếng gọi ầm ĩ, tiếng cầu cứu, liên tiếp lên xuống. Canh Long cũng không để ý tới. Nắm chặt chỉ thủ trong tay. Chỉ để ý đánh vào chém giết. Đám này player, không có nhân chỉ huy sau này. Loạn thành hỗn loạn, chờ bọn hắn ý thức được. Phải đoàn kết đến đồng thời lúc, nhìn một chút bên người. Trừ đi những chấm kia không thể động, vẫn có thể tác chiến. Cũng chỉ còn lại 7-8 người rồi. Ác ma, đây là còn lại player. Khi nhìn đến trong tay chỉ thủ Canh Long sau. Trước tiên phản ứng, ở trong mắt bọn hắn. Canh Long chính là một ma quỷ, chờ cơ hội mà động, cắn nuốt bọn họ sinh mệnh. Hôm nay phát sinh hết thảy giống như là dấu ấn một dạng thật sâu khắc ở trong lòng bọn họ. Cái gì Đông Phương Ngủ Sư? Hết thảy đều là chuyện Tiếu Lâm. Hóa ra bọn họ vẫn luôn là ở lừa gạt mình. Đậu chính mình chơi đùa. Chân chính ngủ sư hẳn là chính bọn hắn. Yêu cầu tỉnh lại không có người khác. Chính là tiểu sửu như thế bọn họ. Canh Long cũng không biết mình trận chiến này. Mang cho người ta môn đánh vào. Bây giờ hắn muốn chính là cạnh tranh giọng. Đem trước mặt những ngoại quốc đó player toàn bộ cho đánh bại. Nhìn đám người kia trong tay có chút vũ khí. Để cho an toàn. Canh Long đem chính mình đạn không nhiều súng lục cho lấy ra. Nhắm ngay mấy tên kia liền công kích. Băng băng băng. Canh Long nhìn mình mấy dưới súng đi. Đám người kia lại là không né tránh. Hoàn toàn buông tha chống cự. Hắn vui vẻ thanh nhàn. Lại vừa là mấy thương. Đem còn thừa lại nhân cũng cho đưa ra trò chơi. Chắc chắn bốn phía lại không người sống sau khi. Canh Long liền bắt đầu quét dọn chiến trường. Trải qua một phen kiểm điểm sau khi, Canh Long cũng là có đại thu hoạch, chẳng những nhặt được PUBG thần khí 98K, hơn nữa còn lấy một khẩu AK, liền là có chút tiếc nuối là, này hai món vũ khí đạn cũng không nhiều, mỗi dạng cũng liền 7-8 phát đạn, Canh Long nhìn chung quanh một chút lại không có những phát hiện khác. Đầy đất cái hộp phi thường rung động, hắn có linh cảm, trực tiếp đem trò chơi tiệt đồ chức năng mở ra. Đứng ở chính giữa cái hộp chụp một tấm hình lưu làm kỷ niệm. Này khôi hài một màn bị trò chơi cho ghi xuống. Một đám player bởi vì Canh Long thực lực. Cũng sắp bắt hắn cho thần hóa. Cho tới cũng thiếu chút nữa quên mất. Canh Long cũng là người tuổi trẻ. Có chút thành tích cũng là khoe khoang. Này một trận dưới thao tác đến. Player môn nhưng là cảm giác Canh Long cũng không phải là xa không thể chạm. Thích Canh Long người là nhiều hết mức đứng lên. Canh Long ở trò chơi chính giữa. Dĩ nhiên là không biết bên ngoài chuyện phát sinh. Hắn thu thập xong sau khi. Lập tức liền lên đường đi tìm Rose kia một đám người. Đối với cái này dám khiêu khích Trung Hoa đế quốc tôn nghiêm nhân. Canh Long liền một chữ. Sát, có 98K nơi tay. Hơn nữa 8 lần kính trợ giúp. Bây giờ Canh Long đã không cần hao phí cơ giáp nguyên tố đi dọ thám biết bốn phía. Hắn thỉnh thoảng giơ lên lần kính. Hướng khả năng có người địa phương tìm tòi tới. Chắc chắn sau khi an toàn. Canh Long lúc này mới tiếp tục tiến lên. Gia gia của ngươi. Đám này tôn tử là chạy đi đâu? Thế nào nửa ngày cũng không có bóng dáng. Sẽ không phải là quá xấu hổ. Chính mình tìm địa phương trốn. Ngượng ngùng gặp người đi. Canh Long tìm tòi hơn nửa bản đồ. Nhìn thuốc phiện vòng là càng ngày càng nhỏ. Vẫn không có phát hiện Rose đám người kia hành tung. Canh Long có thể là có chút buồn bực. Cái miệng mắng lên. Xác thực nói Rose bọn họ bên này. Tuy nói không có giống như Canh Long nói như vậy. Trốn không mặt mũi biết người. Bất quá bọn hắn đoàn đội nội bộ đúng là sinh ra khác nhau. Nguyên lai đám người này chung bị Rose kêu đến giúp đỡ một cái khác lục cấp tu luyện giả. Hắn từ lúc đồng bạn bị đưa ra trò chơi sau khi. Liền không muốn ở chỗ này lãng phí thời gian. Dù sao chuyện này vốn là không liên quan tới mình. Đều là yêu chọc danh tiếng Rose chính mình làm ra tới. Bây giờ nhìn Hero này ở biết rõ mình quốc gia player. Đều bị Canh Long đánh chết sau khi. Cuối cùng trực tiếp tức miệng mắng to. Một chút khẩu đức cũng không có. Cái kia lục cấp tu luyện giả liền không nghĩ lại ở trong game đợi. Chuẩn bị thối lui ra trò chơi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.